Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái hỏng mất đó. Khúc Mạn Âm mang theo ánh mắt quan tâm đến Khúc Mạn Lăng nói. Mạn Âm đã không sai đâu. So với anh, thời gian em ăn cơm càng không đúng giờ. Nói ra câu này, đồng thời Nhậm Khuê Ung tự nhiên rời ánh mắt sang Khúc Mạn Âm mà cô lại khó tránh được. Thật ra thì Khúc Mạn Âm trốn tránh là bởi vì sau lần đó cùng với Nhậm Khuê Ung nói chuyện, cô đã cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng tình cảm của mình. Cũng phát giác lúc trước, cách nhìn của mình đối với anh rể là không công bằng. Bây giờ cô tự nhiên có một chút tiến bộ, nhưng vẫn không phải là trạng thái tốt nhất, cho nên tự nhiên trốn tránh ánh mắt của Nhậm Khuê Ung. Khi ngày nào đó, cô có thể không còn cảm giác tham muốn mãnh liệt muốn giữ lấy chị của mình, thì cô mới có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh. Nhậm Khuê Ung đã sớm nhận ra phản ứng của Khúc Mạn Âm, luôn luôn trốn tránh ánh mắt của anh. Anh cũng hiểu cô thế nào cũng có phản ứng như vậy, nhưng Khúc Mạn Lăng thì không. Ở trong mắt của cô, phản ứng của Khúc Mạn Âm giống như là đang xấu hổ. Dưới đáy lòng xuất hiện cái từ xấu hổ này, chính là nguyên nhân làm đáy lòng của Khúc Mạn Lăng vướng mắc. Cô không nên có vướng mắc, bởi vì điều này chứng tỏ cô không tin tưởng chồng mình. Cái ý nghĩ này làm cho cô cảm giác con người mình thật là ti tiện. Chị biết mà. Khúc Mạn Lăng bày ra khuôn mặt khổ sở, cố gắng cho cái đề tài này qua đi, cũng cố gắng rời đi cái ý nghĩ không hay trong đầu của mình. Xem ra về sau, anh phải ngày ngày đúng giờ gọi điện thoại nhắc nhở em ăn cơm mới được. Nhậm Khuê Ung nghiêm túc nói. Em cũng sẽ gọi nha. Khúc Mạn Âm cất lời phụ họa. Biết rồi, nhanh ăn đi. Thời gian nghỉ trưa của em không phải sắp hết rồi sao hả? À, vâng ạ. Khúc Mạn Âm nghe lời tiếp tục ăn cơm. Hôm nay cô rất vui vẻ. Bởi vì ở Đài Bắc hai người đều quan tâm tới cô nhất. Mặc dù bận rộn đến đâu, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh cũng đều không quên đến sự tồn tại của cô. Trưa ngày hôm nay bọn họ đều có thời gian rảnh, liền kéo đến nhà hàng gần công ty cô ăn bữa trưa, cho nên cô ta lại càng cố gắng để trở thành một cô em gái tốt. Bình thường, đều là Nhậm Khuê Ung đi công tác. Lần này Khúc Mạn Lăng xuôi nam xuống Cao Hùng, triển khai công tác trong vòng 3 ngày, mà nội dung công việc chủ yếu là vị trợ lý nhà tạo mẫu đi học. Thời gian còn dư lại thì cùng các nhà tạo mẫu khác trao đổi nghề nghiệp. Tuy rằng là đi công tác, nhưng thực tế công việc lại nhẹ nhõm hơn so với bình thường rất nhiều. Cho nên cô đều lấy hết thời gian nhàn rỗi mà đi dạo phố, mua thêm rất nhiều quần áo và quà tặng nho nhỏ cho Nhậm Khuê Ung và Khúc Mạn Âm, tính toán trở lại Đài Bắc để làm ông già Noel. Đây là ngày thứ 3 cô đến Cao Hùng, mà bây giờ cô đang cầm bao lớn bao nhỏ đồ đạc ngồi trên tàu lửa cao tốc. Sau khi đoàn xe bắt đầu chạy bon bon trên đường, cô lấy điện thoại di động để gọi cho Nhậm Khuê Ung, nói cho anh biết tường tận giờ cô sẽ trở về Đài Bắc. Nếu như thời gian phù hợp, có lẽ anh sẽ đến trạm xe đón cô. Ôi trời ạ, làm sao lại hết pin chứ? Lần này thì hay rồi, điện thoại không gọi được, xem ra cô chỉ có thể ngoan ngoãn tự mình đón taxi về nhà mà thôi. Khúc Mạn Lăng đành phải chấp nhận nhìn ra ngoài cửa xe, xem phong cảnh, rồi nhẫn lại nhàm chán chờ đợi đoàn xe qua nơi từng trạm, từng trạm. Đang lúc cô đang nhàm chán đến nỗi muốn ngủ gật, thì đoàn xe rốt cuộc cũng dừng đến trạm xe. Cô cẩn thận nhấc lên đồ đạc của mình, xác định không bỏ sót bất cứ thứ nào mới vui vẻ bước xuống xe. Cô vẫy vẫy một chiếc taxi, nói cho tài xế biết địa chỉ. Thế nhưng một khi sắp tới nơi, thì cô đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn tài xế quẹo một vòng trở lại. Thời gian bây giờ vẫn còn sớm, Nhậm Quầy Ung chắc vẫn còn đang làm việc, không bằng đi một vòng xác sang nhà của Khúc Mạn Âm. Lúc này chắc em ấy cũng nhanh về nhà rồi. Khúc Mạn Lăng tính toán mang quà sang cho Khúc Mạn Âm trước, vừa hay làm trong túi cô, ít nhất cũng sẽ vơi đi phần nửa. Mà cô mang những thứ khác đi 15 phút tự nhiên cũng sẽ không còn cực khổ nữa đi. Thoáng chốc, Khúc Mạn Lăng đã đến nơi. Chuyện thứ nhất Khúc Mạn Lăng xuống xe là đến nhờ nhân viên an ninh nối điện thoại đến nhà của em ấy. Xác nhận em ấy đã về đến nhà hay chưa, nhưng tiếng điện thoại reo vang lại chẳng có ai nhấc máy cả. Xem ra còn có chưa trở về. Bảo vệ nói như thế với cô. Không sao cả, tôi để em ấy ở đây một lát, cảm ơn anh. Khúc Mạn Lăng nói vậy, nhưng cô cũng không ngồi ở trên ghế salon mà đợi ở đại sảnh, bởi vì cô đã ngồi trên xe lửa quá lâu rồi, cho nên tự nhiên cô sẽ chọn ra ban công mà chờ. Bên cạnh nơi cô đứng là một tòa nhà lớn. Nó trở thành một tấm lá chắn rất tốt, gió lạnh mùa thu đông thổi tới. Cho nên Nhậm Khuê Ung chờ Khúc Mạn Âm đến gần tòa nhà lớn, thì hai người đang ở trên xe cũng không có thấy cô. Chiếc xe dừng lại ở ngay trước mắt. Khúc Mạn Lăng không thể quen thuộc hơn. Cô nhìn thấy hai người ở trên xe. Nhưng người ở trên xe thì không nhìn về phía cô, mà cả hai giống như đang nhìn đối phương, giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.